Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66: Ba lần tân sinh. Thiển dạ, sắc trời mặc dù u ám, nhưng cảnh vật kỳ thật có thể thấy được trong phòng. Tần Minh hít thật dài một hơi, nôn trọc khí, chém tới tạp niệm, phủi nhẹ trong lòng sao động bụi, trong chậu đồng thái dương thạch vừa thu hồi lại. Chính là sáng nhất thời điểm, Tần Minh lọn tóc còn có bộ mặt hình dáng đều bao trùm lên minh sán ánh sáng, hỏa hà chiếu rọi. Ngay cả cửa sổ, vách tường đều giống như mạ vàng. Tần Minh tĩnh tọa bất động, dưới mắt giống nhau trong sách chỗ nhớ cựu thế bên trong cái nào đó tràng cảnh. Lạc nhật dưới ánh chiều tà, mảnh ngói nhiễm lên vàng nhạt hào quang trong miếu thờ. Tượng thần tắm rửa lấy dáng chiều, tường hòa, yên tĩnh. Sau đó không lâu, hắn đem lọ sứ bên trong chất lỏng màu vàng kim nhạt rót vào bát trắng trung bộ phân. Ngào ngạt ngát hương, nó vốn là từ mật tửu bên trong rút ra ra tinh hoa. Hiện tại còn chưa uống liền đã để cho người ta có chút hơi say rượu, từng có vào Nam ra Bắc du. Thương nói, một viên chú kim cũng không đổi được trong tổ kiến một giọt tinh túy, bát trắng bên trong. Màu vàng nhạt linh tính vật chất giống như là ngưng tụ cựu thế ánh mặt trời. Oánh oánh lập lòe, bốc hơi lên từng sợi sương mù. Quấn quanh lấy màu vàng, Tần Minh đắp lên lọ sứ. Đem nửa bát linh tính vật chất uống một hơi cạn sạch, hắn miệng đầy vị ngọt. Cũng tràn ngập nhàn nhạt mùi rượu. Dư vị vô tận, cái này so huyết xà mật đắng hương vị tốt đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Để cho người ta rất muốn lại uống một bát, trong khoảnh khắc, Tần Minh liền cảm nhận được nó diệu dụng, thân thể cấp tốc nóng lên, hiệu quả nhanh chóng. Hắn giống như là hóa thành một cái hỏa lô, hắn đi vào trong viện. Gió rét thổi tới, đúng là ấm áp đập vào mặt, bông tuyết rơi xuống. Như một trận mưa xuân vẩy xuống, để hắn giống như là đi vào đầu mùa xuân thời tiết nhàn hạ, Tần Minh cả người đều đang phát sáng. Huyết nhục hoạt tính ngay tại không ngừng tăng lên, bước lui ngày đông giá rét mùa rét căm căm, bốc hơi lên đại lượng xương trắng, hắn mồ hôi đầm đìa. Quanh thân ướt sũng, bên ngoài thân hiển hiện một tầng ngân quang, sau đó giống như hóa thành ngân nê. Tiếp lấy lại từ trong cơ thể hắn xông ra từng cây kim châm, sau đó kim châm xuyên tuyến tại ngân nê trung du động. Lần này tại hắn còn không có ngủ say, liền bắt đầu hình thành dây vàng áo ngọc tại trạng thái bình thường bên dưới hiển hiện cùng quá khứ khác biệt. Tần Minh cẩn thận cảm thụ được, hắn lần đầu tân sinh lúc liền mang ra dị triệu, hiện tại bắt đầu phát sinh chất biến. Tần Minh xác định, đây là đang hướng về sắc trời chuyển hóa, hắn ở trong viện động, bắt đầu hiện ra trên sách lụa ghi lại tân sinh pháp. Thân thể động tác, hô hấp bên trên phối hợp, còn có tâm linh bên trên rèn luyện, đều là bao quát ở bên trong, Tần Minh không biết mệt mỏi. Không ngừng diễn pháp, bởi vì cảm giác không thấy mệt mỏi, dũng động tươi mát khí tức. Nồng đậm sinh cơ tại trong máu thịt của hắn lan tràn. Khuếch trương, ngay cả khóe mắt đuôi lông mày đều đang phát sáng. Hắn biết, lần thứ ba tân sinh chính thức bắt đầu. Thể nội đang sinh ra sắc trời, phát sinh biến hóa kỳ diệu. Tiền nhân đem cảnh giới này xưng là tân sinh. Quả nhiên có đạo lý, mỗi một lần tố chất thân thể tăng lên trên diện rộng, đều giống như đã trải qua một lần hậu thiên mẫu thai hóa sinh, nhân thể sắc trời sinh ra. Tuyệt không phải là bởi vì bên ngoài thân mảnh vàng vụn gợn sóng loại này dị triệu đưa đến. Căn nguyên của nó tại thân thể chỗ sâu nhất, bên ngoài chỉ là biểu tượng, giờ khắc này, Tần Minh trong lòng tựa như có sét đánh xuất hiện, một tiếng ầm vang, một đạo chói mắt sắc trời tự tâm biển chiếu xạ đi ra. Rơi thẳng trong máu thịt, tiếp theo, ngũ tạng lục phủ của hắn đều là như vậy, riêng phần mình khôi phục, có bộ vị giống như ánh bình minh hiển chiếu, kim quang sáng lạn, mang theo bồng bột ban đầu khí tức, có địa phương thì như một chàng tinh hà nhập mộng đến, phá vỡ mê vụ, chòm sao lóng lánh, tần minh toàn thân cao thấp đều đang phát sáng, thậm chí sợi tóc đen xì đều giống như tại đốt cháy. Quang diễm bừng bừng, một cỗ cực kỳ nồng nặc tân sinh chi lực bao trùm toàn thân của hắn, lúc này, ngay cả ánh mắt của hắn đều bắn ra thần bí sắc trời. Đây chính là lần thứ ba tân sinh, nếu như đầy đủ mà nói, từ đầu đến chân đều sẽ như vậy, sắc trời không chỗ không sinh, ở khắp mọi nơi, cùng ngày ánh sáng dần dần nội liễm. Tần Minh cũng càng phát bình thản, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa là một thể, trong lúc giơ tay nhấc chân thoải mái tự nhiên, không có chút nào tượng khí, trên sách lụa nhìn trời ánh sáng cụ thể miêu tả cũng không nhiều. Gắng đạt tới lấy ngắn gọn bút mực giảng sinh mệnh cấp độ tăng lên, bị ta đoán đúng. Chỉ cần kiên trì luyện sách lụa ghi lại đồ vật, tự nhiên mà vậy liền có thể sinh ra sắc trời, cường tráng tinh khí thần. Tần Minh có thể ngộ mới. Sách lụa dù chưa nói thêm cùng sắc trời, nhưng nó nhất định xuất hiện, sẽ bị luyện ra, thế nhưng là thiên quang kình đâu? Hắn nhíu mày, loại này kình đến luyện, cần cụ thể pháp môn, hắn chỉ có thể chờ mong tối nay chìm vào giấc ngủ về sau. Khi còn bé ký ức lại hiển hiện, lật ra sách lụa trang thứ ba đi tìm đáp án, là tự thân giải hoặc. Sau đó, Tần Minh bắt đầu luyện bác sát pháp. Hắn nghĩ nghĩ, vứt bỏ cán dài tử kim chùy, cầm chuôi kia đao đốn củi. Trong lúc nhất thời, hàn quang lập lòe, Tần Minh cảm giác huyết nhục ở giữa phảng phất có ánh sáng muốn phun ra đi. Chẳng lẽ là thiên quang kình muốn sinh ra? Hắn dụng tâm trải nghiệm, trừ luyện đao còn thi triển quyền cước, đều là các loại hiệu suất cao giết địch tán thức, có chút trực tiếp thoát thai từ đao pháp, ở trong viện kéo theo gió bắt đầu thổi tiếng sấm, không biết qua bao lâu. Đêm nhẹ đều muốn kết thúc, Tần Minh khôn ngoan cảm giác mệt mỏi, ngừng lại, sau bữa cơm chiều, Lưu lão đầu tới quay cửa viện, Tần Minh thân thể mặc dù không còn như hỏa lô giống như phát sáng, nhưng là vẫn như cũ có sinh cơ bừng bừng lưu động. Tươi mát khí tức giống như vạn vật sơ phát, Lưu lão đầu tinh thần hoảng hốt. Vẻn vẹn nhìn xem hắn liền có loại ảo giác, giống như là tại xem băng tuyết hòa tan, cỏ cây rút mầm non, một mảnh vui vẻ phồn vinh, người cũng không làm bất kỳ chuẩn bị gì. Liền trực tiếp ba lần tân sinh rồi. Hắn hạ thấp giọng hỏi. Tần Minh gật đầu, hắn cùng Lưu lão đầu kinh lịch núi lớn chi hành về sau. Lẫn nhau biết nền tảng, không cần giấu giếm, Lưu lão đầu không ngừng hâm mộ, lão nhân gia ngài có linh tính vật chất nơi tay. Không đi tĩnh tâm ngưng thần, điều chỉnh trạng thái của mình, còn phải đợi tới khi nào? Tần Minh hỏi, ngươi cho rằng ai cũng có thể giống như ngươi. Mãng lấy tiến lên liền có thể tân sinh a. Lưu lão đầu nói ra, hắn hiện tại hoàn toàn chính xác trong lòng không chắc. Mặc dù có trong tổ kiến tinh hoa vật chất nơi tay, cũng không dám cam đoan nói nhất định có thể ba lần tân sinh, bởi vì mỗi người có thể đi bao xa, thật sự là khó mà nói, tối thiểu nhất, lần đầu tân sinh ngưỡng cửa này liền ngăn cản chín thành người. Có các bậc tiền bối đánh giá qua, cho dù cho linh tính vật chất, 6-7 thành người cũng sẽ bị ngăn ở ngoài cửa, ngay cả một lần tân sinh đều làm không được, không hề nghi ngờ. Lần đầu tân sinh sau cũng không có nghĩa là bước lên một đầu đại lộ. Có linh tính vật chất nơi tay, cũng sẽ có 6-7 thành người sẽ bị ngăn lại, 3 lần tân sinh lúc cũng như vậy. Lưu lão đầu đều lớn như vậy tuổi tác, hắn sao có thể có lực lượng? Tần Minh an ủi, cũng giúp hắn đề chấn lòng tin, nói, ngài nếu có gan tín niệm, cho là mình nhất định có thể xuyên qua toàn bộ tân sinh lĩnh vực. Lưu lão đầu thở dài, nói mình đời này luôn luôn tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Năm đó nguyên bản cũng có thể tại hoàng kim tuổi trẻ tân sinh. Kết quả lên núi thụ thương, thân thể như vậy bệnh nặng một trận, chậm trễ nửa năm, hết chương.